vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong đều thấy anh ta nói có lý. Quả thật, quái đàm quy tắc này không giống như trước đây. Có chút thay đổi trong quy tắc cũng là chuyện bình thường. Thuyết bù đắp của anh ta càng hợp lý hơn. Bởi vì các mảnh giấy quy tắc rời rạc hiện tại khó kiếm hơn nhiều so với giấy quy tắc. Dễ bị bỏ qua hơn. Vì vậy các quy tắc trở nên cụ thể hơn. Anh nói cũng đúng, có thể chúng tôi đã nghĩ nhiều rồi. Người số 23 bị anh ta thuyết phục. Giấy quy tắc biến thành các mảnh giấy quy tắc rời rạc. Đúng là nên có một sự bù đắp. Quan trọng nhất là những quy tắc này thực sự đúng. Số 21 cao lớn nhún vai. Đều đúng cả, chúng ta lo lắng cái gì chứ? Số 15 gật đầu. Khẳng định, đúng vậy, dù thế nào thì đây cũng được coi là một sự thay đổi tốt. Chúng ta không cần phải quá lo lắng. Các quy tắc trở nên cụ thể hơn, thực sự thuận tiện hơn cho các điều tra viên. Theo góc độ này, mặc kệ quy tắc thay đổi vì lý do gì, đối với họ mà nói đều là chuyện tốt. Thực sự không cần phải truy cứu đến cùng. Tô Dung có vẻ đang suy tư điều gì đó. Những quy tắc này thật sự không có vấn đề gì sao? Nếu quy tắc không có vấn đề gì, thì vấn đề là do ai? Sắp đến nhà ăn, số 32 đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nói mới nhớ, sáng nay chúng ta không phải đã nói là sẽ cùng nhau suy nghĩ xem tại sao cơ thể lại suy yếu. Trưa nay mọi người sẽ cùng nhau thảo luận sao? Các cậu có ý tưởng mới nào không? Số 23 lắc đầu. Tôi mặc dù đã biết không phải do đạo cụ quái đàm, nhưng bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ. Phải chăng đạo cụ quái đàm có vấn đề gì? Không nghĩ ra được điều gì mới mẻ nào nữa. Đôi khi điều tra viên sẽ bị mắc kẹt trong suy nghĩ như vậy. Cho dù đã biết rõ con đường phía trước là ngõ cụt, nhưng vẫn bị tư duy thúc đẩy, bất đắc dĩ phải đi theo con đường này. Lúc này mới thấy được tầm quan trọng của đồng đội. Đồng đội đủ tư cách sẽ kéo bạn ra khỏi suy nghĩ đó, hoặc đưa ra hướng suy nghĩ mới, giúp bạn thoát khỏi ngõ cụt. Cũng chính vì vậy mà quái đàm quy tắc một người tương đối khó khăn hơn. Tuy rằng không có đồng đội sẽ không cần phải suy nghĩ đến vấn đề quan hệ giữa người với người, nhưng cũng không thể hưởng được sự tiện lợi khi có đồng đội. Một khi tư duy bị cản trở, sẽ rất khó để đột phá vòng vây. Mọi người gật đầu tỏ vẻ hiểu. Số 21 nói, lúc đang trên lớp, tôi có suy nghĩ về vấn đề này. Có phải là do tiếp xúc với dân địa phương không? Sau khi để mọi người có chút thời gian phản ứng, anh ta tiếp tục, tiếp xúc với dân địa phương càng nhiều thì chúng ta càng bị ô nhiễm nhiều. So với ăn uống, thở, nói chuyện thì tiếp xúc với dân địa phương có lẽ là thứ không cần thiết nhất, phải không? Tiếp xúc với dân địa phương sao? Đó đúng là một đề xuất khả thi. Đôi khi dân địa phương sẽ mang theo ô nhiễm, tiếp xúc với họ càng nhiều thì càng dễ bị tổn thương. Tô Dung chưa từng gặp phải, nhưng cô đã thấy nội dung tương tự trên diễn đàn. Có một quái đàm quy tắc về bệnh viện nói dân địa phương mang theo virus, tiếp xúc đến một mức độ nhất định sẽ bị nhiễm bệnh, sau đó nhanh chóng tử vong vì mắc bệnh dịch hạch. Nếu không hiểu bối cảnh của quái đàm quy tắc thì hoàn toàn là không thể phòng ngừa được. Cuối cùng, người đăng bài đã đốt cháy bệnh viện, mới tiêu diệt được quái đàm quy tắc này. Người đăng bài nói rằng, chỉ còn lại mình anh ta sống sót trong quái đàm quy tắc đó. Những người còn lại đều chết vì bệnh. Nếu không có đạo cụ quái đàm, có lẽ anh ta cũng phải chịu chung số phận như những người khác. Nếu thực sự là do dân địa phương có vấn đề, vậy thì sau này chúng ta không tiếp xúc với dân địa phương nữa sao? Số 32 nêu ra một câu hỏi quan trọng. Nhiều việc vẫn phải tiếp xúc với dân địa phương mới biết được. Chúng ta không thể tránh khỏi, phải không? Quái đàm quy tắc này không đưa ra manh mối nào. thậm chí cả tờ giấy quy tắc cũng không có. Chỉ cần muốn có manh mối thì gần như không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với dân địa phương. Tôi nghĩ như vậy là đủ để chứng minh những gì số 21 nói là đúng. Số 32 đổi giọng, đồng tình với số 21. Trường trung học số 13 cố tình làm mất tờ giấy quy tắc mà không cho chúng ta bất kỳ manh mối nào khác. Chẳng phải như vậy là để khuyến khích chúng ta tiếp xúc với dân địa phương sao? Nó khuyến khích chúng ta làm như vậy, chứng minh việc đó không có lợi cho chúng ta. Các cậu nghĩ sao? Tôi thấy đúng là có lý. Số 23 gật đầu đồng tình, mặc dù hiện tại không có bằng chứng. Nhưng chúng ta có thể bàn luận về vấn đề này, góp ý kiến thì có thể mọi người sẽ có câu trả lời. Nghe vậy, Tô Dung nhướng mày, vậy thì đi thôi, vào nhà ăn, quả nhiên các điều tra viên đều đã đến. So với buổi sáng, bây giờ lại thiếu mất 2-3 người. Không biết là đã gặp chuyện gì, hôm nay họ may mắn, buổi sáng không gặp phải chuyện gì đặc biệt. Nhưng rõ ràng các lớp khác không may mắn như vậy, mới có người bị thương vong, vì biết rằng vấn đề tiếp theo cần thảo luận là gì. Mọi người đều nhanh chóng ăn hết bữa trưa, sau đó mới bắt đầu thảo luận. Số 21 không phải là người nhút nhát, thấy mọi người đã nhớ lại chủ đề của buổi sáng, lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta trở nên yếu đuối có thể là do tiếp xúc quá nhiều với dân địa phương. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tôi. Không có bằng chứng thực tế nào. Nếu các bạn có bằng chứng, có thể chứng minh thì tốt. Tất nhiên, nếu có ví dụ phản bác rõ ràng như sáng nay thì cũng được. Nghe vậy, mọi người đều im lặng, bắt đầu suy ngẫm về lời anh ta vừa nói. Các điều tra viên đều rất giỏi trong việc tự phán đoán. Không dễ bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Có lý, Đường Linh do dự một lúc rồi nói. Trong số chúng ta có ai hôm qua tiếp xúc với dân địa phương rất ít không? Hoặc là tiếp xúc với dân địa phương rất nhiều. Mọi người đều hiểu ý cô ấy. Muốn xem trạng thái của đối phương như thế nào. Từ đó phán đoán suy luận này có đúng không? Sáng nay, Tô Dung chính là dựa vào phương pháp này để phủ định phương pháp lúc đó. Cách chương